Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Hà Đồ Lạc Thư, Bắc Hải Côn Bằng. Không ngờ Vân Tiêu đột nhiên xuất thủ, nhàn nhạt nói, bây giờ ngươi đã là nhân tộc trung chủ, cũng không cần phải hướng ta hành lễ. Nói, nàng ngăn trở Phục Hy quỳ lại. Phục Hy nghe câu này lời nói về sau, lắc đầu nói, sư phụ lời ấy sai rồi. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, đệ tử không lại bởi vì thân phận cải biến, cũng không phải là ngài đồ đệ. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa hướng Vân Tiêu dập đầu lại 3 cái. Vân Tiêu gặp sau mỉm cười. Nàng đối với Phục Hy thái độ, tự nhiên là rất hài lòng. Nhàn nhạt hỏi, thôi được, hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì quan trọng? Phục Hy đứng dậy về sau, chiều Vân Tiêu ôm quyền về nói, đệ tử từ khi trở thành nhân hoàng về sau, đi giáo hóa người trong thiên hạ tộc, chuyện làm dốc hết toàn lực, công đức sắp viên mãn, nhưng ta luôn cảm thấy còn chưa hoàn thành, còn có thung cơ duyên chưa đến. Mặt khác ngày gần đây nhân tộc thiên tai không đoạn, sinh linh đồ thán, hôm nay tới hy vọng có thể cầu cái pháp, để tộc nhân tránh cho tai họa. Vân Tiêu nghe vậy mỉm cười. Nàng bấm ngón tay tính toán bắt đầu diễn hóa thiên cơ. Một lát lúc sau, trầm ngâm 19 nói, ngươi thật sự còn có sự kiện tình chưa xong. Lúc này cơ duyên ngươi sở cầu pháp, vi sư liền thay ngươi đi tới một lần. Trước tạm tại nhân tộc bên trong chờ ta tin tức. Nói, nàng liền biến thành nói hồng quang bay lên. Phục Hy gặp sau cung kính đưa Vân Tiêu rời đi. Lại nói Vân Tiêu rời đi nhân tộc bộ lạc về sau, trực tiếp bay trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Mới vừa gia nhập trong điện chỉ thấy Lấy Ngộ Đạo chờ chính mình. Ngộ Đạo thấy Vân Tiêu trở về, trầm ngâm nói, chuyện ngươi cầu, bản tọa trong lòng đều đã biết. Cầm món bảo vật này đi tìm Côn Bằng. Thoại âm rơi xuống, không trung hiện ra lấy miệng ma bình, tản ra để nhật nguyệt tinh thần đều đang run sợ khí cơ. Rủ xuống một sợi lại một sợi ô quang, áp sập vạn cổ chư thiên, kinh phá thập phương anh hùng gan. Cái kia bình thể giản dị, giống như gốm chế, phía trên một số vết khắc có duyên dáng đường cong, như một thiếu nữ trội hơn tiên khu lạc ấn ở trên, tản ra để xưa nay vô số cái thế anh kiệt đều sợ hãi ba động. Thôn Thiên Ma Quán, Vân Tiêu gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ, đây là sư tôn có đủ nhất tính công kích vũ khí, để cho nàng mang theo là đến uy hiếp Côn Bằng. Côn Bằng, yêu tộc thiên đình đỉnh cấp cường giả một trong, nếu để cho Vân Tiêu đi đối mặt, khẳng định không phải địch thủ. Nhưng Ngộ Đạo Thôn Thiên Ma Quán cho mượn, muốn đến không thành vấn đề. Đi lại nói, Vân Tiêu mang theo Thôn Thiên Ma Quán đi vào Bắc Hải, chỉ gặp sóng biển dậy sóng, vô biên vô hạn. Nàng thanh âm thanh nói, còn mời Côn Bằng tiền bối hiện thân gặp mặt. Nói, thanh lãnh thanh âm truyền tới, nhưng nhìn thấy một đầu mấy vạn dặm lớn lên cá lớn vọt ra mặt biển, sau đó hóa thành một đầu đại băng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, to lớn kinh người. Nó quanh thân hiện đầy màu trắng đen điểm lấm tấm, rốt cục hiện thân, ầm ầm. Côn Bằng biến thành hình người, âm tàn ánh mắt nhìn chăm chú tới, trầm giọng nói, nguyên lai là Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, ngươi tìm bản tọa có chuyện gì quan trọng? Nói, hắn trong lòng rất là tức giận, nghĩ hắn tốt xấu là đỉnh cấp cường giả, tại hồng hoang thế giới lừng lẫy nổi danh, nhưng gặp gỡ những này thánh nhân đệ tử, lại nhất định phải lễ nhượng mấy phần, hết thảy đều là thực lực không đủ đưa đến. Vân Tiêu nhàn nhạt nói, cứ nghe yêu tộc chí bảo Hà Đồ Lạc Thư ở tiền bối trên tay, bây giờ nhân hoàng Phục Hy chứng đạo sắp đến, chỉ thiếu khuyết món chí bảo này, mong rằng ngươi có thể cho mượn tới. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, căn cứ sư phụ nói tới, Côn Bằng nhất là tiếc mệnh, còn có thể thấy rõ ràng tình thế. Vu yêu đại chiến thời điểm, gần như tất cả yêu tộc cao tầng đều hủy diệt, nhưng hắn lại có thể sống sót, là tại thấy tình thế không ổn tình huống dưới đào tẩu, còn thuận tay thu lại Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư. Cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tại thôi diễn trên phương diện, có làm ít công to hiệu quả, Đây là phục hy chứng đạo mấu chốt. Côn Bằng nghe vậy cảm thấy ngầm bực. Cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Tới tay không hơn vạn năm công phu. Hắn còn không có che nóng hổi đâu cứ như vậy giao ra tay. Gọi Côn Bằng như thế nào sẽ cam tâm. Nhưng là muốn đối đầu Bồng Lai tiên đảo đệ tử. Đánh tiểu nhân tới lớn. Vậy liền quá uổng phí. Đột nhiên Côn Bằng kế thượng tâm đầu. Trầm ngâm nói. Tiểu đạo hữu muốn Hà Đồ Lạc Thư. Trợ giúp nhân hoàng Phục Hy chứng đạo. Theo lý thuyết Phục Hy cùng bần đạo có chút sâu xa. Món pháp bảo này hẳn là cho mượn. Nhưng cứ như vậy để cho ta giao ra. Trong lòng không khỏi có chút không cam lòng. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Nghe nói Bồng Lai tiên đảo đệ tử. Từng cái pháp lực cao cường. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Để bần đạo tâm phục khẩu phục món chí bảo này liền đưa tặng cùng nhân hoàng. Thoại âm rơi xuống. Vân Tiêu trong lòng thầm mắng âm thanh vô sỉ. Ngươi là cao quý chuẩn thánh hậu kỳ nhân vật. Mà ta vẫn là đại la kim tiên cảnh giới. Cả hai làm sao có thể so. Đột nhiên Vân Tiêu trong đầu nghĩ đến. Sư tôn mượn cho mình thôn thiên ma quán. Xem ra lão nhân già ông ta đã sớm dự liệu được. Trầm giọng nói. Tiền bối. Chuyện này là thật. Nói. Nàng trong lòng đối với ngộ đạo. Tự nhiên là tốt tin tưởng vô điều kiện. Dưới mắt lại là lòng tin mười phần. Côn Bằng nghe câu này lời nói về sau. Cười nói. Đây là tự nhiên. Mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa. Cho dù là cầm trong tay chí bảo. Cũng sẽ không là bản tọa địch thủ. Đại cảnh giới chênh lệch là rất khó bù đắp. Tốt. Khán pháp bảo. Thoại âm rơi xuống. Trên bầu trời bày biện ra cái 947 ma bình. Căn bản cũng không cần Vân Tiêu điều khiển. Chỉ thấy nói chùm sáng màu đen đánh tới. Ma diệt hư không. Trong chốc lát. Côn Bằng xương sống lưng đều lạnh. Cái này nói đen kịt chùm sáng. Để hắn có loại nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Vội vàng tế ra Hà Đồ Lạc Thư. Cái này đỉnh cấp pháp bảo. Không chỉ có thể thôi diễn. Lại phòng ngự vô song. Ầm ầm, Côn Bằng chỉ cảm thấy cỗ trọng kích truyền đến. Cả người đều té bay ra ngoài. Mà Hà Đồ Lạc Thư tức thì bị chấn động đến thoát ly khống chế. Nguyên lai ngộ đạo tại thôn thiên ma quán bên trên bổ sung lấy thần niệm. Căn bản cũng không cần Vân Tiêu điều khiển. Hắn tại Bồng Lai tiên đảo bên trên liền có thể xuất thủ. Nếu như là Khổng Tiên hoặc là Đại Băng. Có lẽ ngộ đạo liền có thể yên tâm. Nhưng Vân Tiêu chỉ là Đại La Kim Tiên cấp bậc. Tự nhiên phải do hắn xuất thủ. Khụ khụ, Côn Bằng ho ra miệng ân hồng máu tươi. Hắn trong lòng rõ ràng. Đây là hỗn nguyên cường giả tại thao tác. Nếu không căn bản không thể một kích đem hắn trọng thương. Vân Tiêu đem trên mặt biển Hà Đồ Lạc Thư cầm lên. Cười tạ nói. Đa tạ Côn Bằng tiền bối trượng nghĩa đưa bảo. Thoại âm rơi xuống. Nàng liền hướng phía nhân tộc bay qua. Côn Bằng nghe câu này lời nói về sau. Càng là tức giận thổ huyết ba trượng. S. Canh. Nam. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.